Chương 1002, Tạ Lưu cảnh giữ gìn. Mọi người ở đây kinh thán không thôi thời điểm, Dương Hoài An mở miệng lần nữa, các hạ thật sự nguyện ý bán ra hai khỏa này cực phẩm đàn quân vô cực hào phóng gật đầu, không sai, chẳng qua nếu như giá cả không thể để cho ta hài lòng, quên đi. Dương Hoài An nghe vậy, không nói hai lời lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho quân vô cực, hai khỏa này cực phẩm đàn ta muốn lấy hết, các hạ nhìn xem có hài lòng hay không. Loại này túi chữ vật đều là dùng để giao dịch, cho nên cũng không nhận chủ, quân vô cực nắm bắt tới tay liền bắt đầu xem xét. Một lát sau, nàng nhìn chằm chằm Dương Hoài An một chút, Dương công tử quả nhiên hào phóng. Dương Hoài An đang muốn cười, đã nhìn thấy quân vô cực không lưu luyến chút nào mà đưa tay bên trong túi chữ vật giao cho bên cạnh Tạ Lưu cảnh. Giúp ta xem một chút, cái giá tiền này như thế nào. Quân vô cực bất đắc dĩ, nàng vừa tới Trung ương Đại Lục. Đối với bên này giá hàng là một chút không rõ ràng. Dương Hoài An cho trong túi chữ vật, tất cả đều là trung phẩm linh tinh, số lượng còn không ít. Quân vô cực cảm thấy hắn cho giá cả đã không tệ, nhưng so với linh tinh, nàng kỳ thật càng muốn hơn cao dài dược liệu. Hơn nữa nàng đối với bên này giá hàng không quen, vẫn là hỏi một chút Tạ Lưu cảnh tương đối thỏa đáng. Tạ Lưu cảnh mở túi đựng đồ ra nhìn lướt qua, trực tiếp ném cho Dương Hoài An. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Hoài An đoán trước, hắn thấy, hắn cho giá cả đã không tệ. Ai biết, Tạ Lưu cảnh vờ ơ y ma không để vào mắt Tạ Lưu cảnh bất kể trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, chỉ lánh khóc nói, chỉ cần cao dài dược liệu. Mặt khác, ngươi chính mình là luyện dược sư, hai khỏa này cực phẩm đan đến cùng ý vị như thế nào, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Dương Hoài An đương nhiên biết rõ, cho nên vừa nghe thấy Tạ Lưu cảnh lời nói. Là hắn biết mình muốn mua xuống hai khỏa này cực phẩm đan, không ra lớn huyết lại không được. Đây chính là ngàn năm qua chưa từng hiện thế cực phẩm đan đối với một ít người mà nói, bọn chúng có lẽ chỉ là mang ý nghĩa tốt hơn dược hiệu. Nhưng mà đối với một mực truy cầu càng cao luyện dược cảnh giới luyện dược sư mà nói, hai khỏa này cực phẩm đan lại đại biểu cho tấn thăng hy vọng luyện dược sư phần lớn đều sẽ nghiên cứu đan dược, càng là cao siêu luyện dược sư càng là như thế. Bọn họ có thể từ một viên đan dược trông được ra rất nhiều thứ, phối trộn, thậm chí là luyện dược thủ pháp. Nói cách khác, hai khỏa này cực phẩm đan đối với luyện dược sư mà nói có phi thường trọng yếu giá trị nghiên cứu. Dương Hoài An mặc dù luyện dược thuật kém chút, nhưng hắn sư tôn lại là ngự dược các phó các chủ Cố Thanh, là một vị linh đế tu vi cường giả, có thể luyện chế ra bát giai thượng phẩm đan. Nếu là đem hai khỏa này cực phẩm đan giao cho Cố Thanh, lấy Cố Thanh thực lực, chưa hẳn liền không thể từ trên người chúng tìm tơ ý luyện chế cực phẩm đan quyết hiếu. Dương Hoài An muốn dùng chỉ là một vạn trung phẩm linh tinh mua xuống hai khỏa này cực phẩm đan, làm sao có thể quân vô cực không hiểu giá hàng, luyện chế cực phẩm đan đối với nàng mà nói lại rất dễ dàng, khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ hai khỏa này cực phẩm đan giá trị. Tạ Lưu cảnh lại sẽ không để cho nàng ngu hồ hồ ăn phải cái lô vốn. Hắn biết rõ Dương Hoài An thân phận, cũng biết người nọ là người thông minh. Không cần hắn đem lời nói được quá lộ, Dương Hoài An liền có thể minh bạch. Quả nhiên, Dương Hoài An rất nhanh xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, chủ động giải trừ khế ước, đưa cho Tạ Lưu cảnh. Các hạ cảm thấy cái giá tiền này như thế nào? Tạ Lưu cảnh tra xét về sau, gặp Dương Hoài An chính khẩn trương nhìn xem hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ, không đủ. Dương Hoài An, cuối cùng, Dương Hoài An khẩn cấp điều tới một nhóm bên trong cao giai linh tài, lại cho một số lớn linh tinh. Mới thành công mua xuống cái kia hai khỏa cực phẩm đan. Mặc dù đan dược tới tay, có thế Dương Hoài An vẫn là muốn khóc. Đây cũng quá quý.